BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 80, nhiều mây chuyển sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vẫn đều đều như vậy, còn thế giới thì thay đổi long trời lở đất. Từ đêm mùa đông đó, thế giới trong mắt Lâm Khuynh đã không thể trở lại như trước. Phòng học, sân thể dục, đường phố, quán cà phê, vì sao bất kể nơi nào cũng đều khiến cô nhớ đến Kiều Ngộ. Người đã bỏ cô lại, ra đi mà không một lời từ biệt. Cho đến hôm nay, ký ức đáng lẽ phải nhớ lại hoàn toàn đã trở về. Nhưng chỉ riêng buổi học đầu tiên của buổi chiều mùa hè đó, ký ức của Lâm Khuynh chỉ dừng lại ở lúc Kiều Ngộ cúi người hôn lên trán cô. Sau đó cô không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ cần cố gắng nhớ lại, trái tim như bị một bàn tay nắm chặt, cảm giác nghẹt thở làm Lâm Khuynh cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Dần dần, Lâm Khuynh hiểu ra rằng trên thế giới này, dấu vết của Kiều Ngộ đã bị xóa sạch, dù không biết vì sao cô có thể nhớ lại sau khi đã quên. Nhưng điều duy nhất chắc chắn là chỉ có mình cô làm được điều đó. Quá nhiều điều không rõ ràng, mà chẳng có ai để hỏi. Biến cố xảy đến quá đột ngột và không thể đề phòng. Cô nhớ rõ khi đó mình rất hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ đang đi theo hướng tốt đẹp, lạc quan tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vấn đề của Kiều Ngộ có thể tìm được giải pháp, và cô có thể luôn ở bên Kiều Ngộ. Thế nhưng Kiều Ngộ lại đi mất, đến cơ hội đuổi theo cũng không có. Như thể có ai đó ép cô dừng lại, không thể di chuyển, và ngay cả ký ức cũng bị người khác thao túng. Cô không thể không nghi ngờ rằng Kiều Ngộ đã khiến cô quên đi. Và dần dần, nghi ngờ đó biến thành một nỗi oán hận không rõ ràng. Mắc kẹt trong cổ họng, danh sách nguyện vọng của Kiều Ngộ là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của cô trong thế giới này. Và nguyện vọng đó giờ đây trông thật nhợt nhạt và mỉa mai. Mình đã nói rồi, nếu cậu đi, mình sẽ không tha thứ cho cậu. Những ký ức ngọt ngào và ấm áp ngày nào giờ trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn. Chỉ cần sơ suất cũng có thể làm tổn thương, nếm thử sẽ cảm thấy đau đến tận cùng. Có lẽ có một ngày mình sẽ bắt đầu hận cậu, liệu khi đó có sao không? Những cảm xúc đơn thuần trở nên phức tạp, cuộc sống bình thường trở nên trống rỗng. Lâm Khuynh không cam tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài sống trong thế giới không có Kiều Ngộ. Đôi tay ôm một phần tình cảm không chỗ gửi gắm, muốn trao đi nhưng người đó đã không còn trong thế giới này. Giống như trong một vở kịch, khi cao trào đột ngột im bặt, khiến cô không biết đi đâu về đâu, lẻ loi đi trong thế gian, dù muốn tìm người mình yêu cũng không có cách nào. Bất lực, rất nhanh đến sinh nhật cô, mọi người đều rất quan tâm đến ngày này. Lâm Khuynh theo lời người lớn mà tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ mời những người thân thiết. Khuôn mặt tinh tế của cô nở nụ cười vừa đủ, không ai nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Chỉ có bản thân cô biết, đằng sau vẻ ngoài dường như bình thường đó là một trái tim lạnh lẽo và trống rỗng. Những âm thanh náo nhiệt xung quanh như vọng lại từ nơi rất xa, nhẹ nhàng và không thể thấm vào tai cô. Lâm Khuynh cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Trong lúc ước nguyện, cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường chân trời màu xanh biển trông xa vời và hư ảo. Vẫn còn nhìn cùng bầu trời ấy chứ? Những lời đó hiện lên trong đầu, khiến Lâm Khuynh đau đớn. Trước khi nước mắt rơi xuống, cô nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, nuốt trọn nỗi buồn còn sót lại. Nguyện vọng đứng đầu trong danh sách của cô rốt cuộc không thể thực hiện. Lâm Khuynh không quan tâm đến những điều khác. Cô chưa bao giờ thành tâm ước nguyện như thế này. Như thể cô đã đến đường cùng. Bờ vai nhỏ run lên, đôi mắt trong như pha lê lăn tăn đầy bất an. Không cần bỏ lại mình một mình. Lâm Khuynh mở mắt ra, cúi người thổi tắt nến. Khi thế giới rơi vào bóng tối, nước mắt nơi khóe mắt đã bị cô giấu đi. Không ai biết đến sự yếu đuối này, chỉ có thể trút bỏ trong bóng đêm. Đôi khi, đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Kiều Mộ nhíu mày, không rõ nguyên do, đưa tay đặt lên ngực trái. Chờ đợi cảm giác đó dần tan đi. Cô rất nhạy cảm với những trạng thái khác thường của cơ thể. Dù sao ở nơi quái quỷ này lang thang lâu như vậy, nếu nói rằng sẽ có vài điều không ổn xảy ra cũng không phải là điều không thể. Dù thân thể dường như vẫn nguyên vẹn, nhưng nếu tâm lý có vấn đề thì thật sự không đùa được. Mà nơi này thì chắc chắn không có bác sĩ tâm lý. Sao vậy? Ngực không thoải mái à? Hả? Lần nữa, bóng đen xuất hiện mà không báo trước. Xin lỗi, tôi chỉ là vừa tìm được cậu. Quá kích động. Bóng đen chắp tay xin lỗi Kiều Ngộ vì đã làm cô giật mình. Kiều Ngộ vội xua tay. Hỏi, cậu nói là trước đây cậu đã tìm tôi sao? Đúng rồi, cô ấy gật đầu, không giấu được vẻ vui mừng. Tôi đã tới vài lần, nhưng lần nào mở mắt ra cũng không thấy cậu. Không biết bên cậu đã qua bao lâu, còn tôi ở tận thế giới đó là một vòng rồi. Không xác định được thời gian thế giới của mình, Kiều Mộ suy nghĩ một lúc rồi bỏ qua, nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn, như thể có một cảm giác khác thường. Nhưng tôi lo lắm, tôi nghĩ nếu không gặp được cậu thì tôi sẽ lo sốt vó mất. Chính là điều này, nghe thấy từ cậu quen thuộc đó, Kiều Mộ như bừng tỉnh, buột miệng nói, nghi ngờ chỉ tay vào bóng đen. Cậu, sao lần này nói chuyện lại bình thường như vậy? Nếu không phải giọng nói của cô ấy vẫn giống lần trước. Kiều Ngộ gần như nghi ngờ liệu bóng đen này có phải người khác không? Không, tôi nói thật đó. Lần trước tôi bị người khác chơi xỏ nên mới vậy. Bóng đen dường như có chút ngại ngùng. Quay đầu đi, tôi bị một đạo cụ có tên. 24 giờ chỉ có thể nói như hảo hán lục lâm. Đánh trúng. Sau đó trong giấc ngủ hôm đó, tôi đi đến thế giới này và gặp cậu. Tôi cũng thấy thật xấu hổ, vì cái miệng này mà tôi phải tìm một chiếc xe cũ để ngủ tạm. Ai mà ngờ trong giấc mơ lại có thể nói chuyện với người khác. Đúng là không thể lường trước. Thế giới bên cậu nghe ghê gớm thật. Cái đạo cụ quái lạ đó thật sự làm người ta quan tâm. Kiều Ngộ không khỏi lắc đầu. Thầm thấy may mắn vì cô chỉ viết một câu chuyện bối cảnh hiện đại bình thường. Dù sao thì bây giờ tôi cũng có thể nói chuyện bình thường rồi. Bóng đen ngượng ngùng vẫy tay. Nhanh lên, lần này tôi không biết có thể ở lại bao lâu. Để tôi nói hết những gì tôi biết cho cậu. Kiều Ngộ lập tức tập trung lắng nghe. Trước tiên, tôi vào được đây không phải ngẫu nhiên. Nhưng hệ thống của tôi nói vòng vo không rõ. Chỉ bảo là có liên quan đến cậu. Hà, nhưng mà tôi biết, cậu bị lưu đày nên không làm gì được. Nhưng chuyện này không quan trọng. Tôi chủ yếu muốn nói rằng chúng ta có liên hệ. Vì vậy khi cậu ở đây, tôi có thể đến đây dưới sự giúp đỡ của hệ thống. Nhưng chỉ khi tôi ngủ mới đến được. Như vậy đã là sự giúp đỡ to lớn rồi. So với việc lang thang một tôi không mục đích thì tốt hơn nhiều. Kiều Ngộ cảm kích và áy náy gật đầu, muốn nói vài lời xin lỗi, nhưng lại bị bóng đen đã chuẩn bị trước cắt ngang. Đừng nói những lời thừa thãi, cùng là người tha phương, tôi không giúp cậu thì còn giúp ai? Huống hồ cậu còn có bạn gái, không rõ câu này có liên quan gì đến trước đó. Kiều Ngộ ngơ ngác chớp mắt, nghe thấy giọng nói của đối phương rõ ràng trở nên phấn khởi. Kích động nói, cậu nghe tôi nói, tôi còn tìm hiểu với hệ thống. Tôi có thể thay đổi và sửa lại kênh xuất bản câu chuyện. Vì tôi chính là tác giả gốc mà. Kiều Ngộ nín thở, không thể tin vào tin tức tốt lành từ trên trời rơi xuống này. Trong niềm vui còn giữ lại chút lý trí. Do dự hỏi, thật sự có thể sao? Ý tôi là, đây vốn là câu chuyện của cậu. Cậu yên tâm đi. Trong lòng tôi thì câu chuyện này đã là của cậu rồi. Bóng đen vỗ ngực tự hào, giọng nói có chút tiếc nuối. Thời gian qua tôi cũng định tìm hệ thống để đọc câu chuyện của cậu, nhưng nó bảo phải xin phép cấp trên gì đó và phải chờ đợi. Hà, đôi mắt Kiều Ngộ mở to. thầm cảm ơn hệ thống làm việc chậm rãi, cầu nguyện cho việc xin phép này mãi mãi không được duyệt. Để tác giả gốc đọc câu chuyện mình viết tiếp thật sự quá xấu hổ. Còn tác giả gốc thì không hề để tâm, sốt ruột nói, tôi rất muốn đọc chuyện yêu đương vụng về của các cô nữ sinh cao trung mà. Nếu không phải hệ thống nói rằng việc phát hành không thể sửa đổi, mình đã chuyển nhượng câu chuyện này cho cậu rồi. Với lại, thế giới của cậu đã phát triển hoàn toàn khác với thế giới của tôi. Đúng không? Nếu tôi muốn viết tiếp, chờ tôi thoát khỏi thế giới tận thế này rồi bắt đầu lại. Cậu không cần để ý đến tôi. Là Lâm Khuynh trong thế giới của cậu đã chọn cậu. Bây giờ còn lo gì chuyện văn chương nữa? Để hai người nhanh chóng gặp lại mới là điều quan trọng. Không ổn rồi, muốn khóc mất. Từ khi bị lưu đày, Kiều Mộ đã dần quen với những lời đánh giá ác ý. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được sự đồng cảm nhiệt thành và trực tiếp đến vậy. Mà lại đến từ chính tác giả gốc. Điều này khiến Kiều Mộ không khỏi xúc động, khóe mắt cay cay. Cũng may trong mắt Kiều Mộ đối phương chỉ là một cái bóng đen. Kiều Mộ hít hít mũi, ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói chân thành và thành khẩn. Vậy, thật sự phiền cậu rồi. Đừng khách sáo, câu chuyện của cậu chỉ cần chuyển sang kênh Bách Hợp, chắc chắn sẽ nhanh chóng được người ta chú ý đến. Việc sửa chữa trước 20 chương tôi cũng sẽ nhờ hệ thống giúp mở quyền cho cậu. Nhưng tôi không biết cậu ở đây làm thế nào để sửa. Có phải xóa luôn phần trước không thì nhanh hơn? Cái này, để lần này tôi về trước xem lại câu chuyện rồi nói tiếp. Tôi cũng có thể giúp cậu xem đánh giá của người đọc hiện tại thế nào. Sau đó lại tính tiếp, như tự mình tìm ra câu trả lời. Giọng của cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khi cô nói chuyện bình thường thì giọng rất hay, đôi khi còn có chút lười biếng kéo dài âm cuối. Nghe có vẻ là người đã hơn 20 tuổi, có chút kinh nghiệm xã hội. À, nhắc mới nhớ, tôi giúp cậu chuyện này rồi. Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi được không? Đương nhiên rồi, Kiều Mộ vội vàng gật đầu và ngồi thẳng lưng. Được người ta giúp đỡ nhiều như vậy, đừng nói chỉ là hỏi một câu. Dù là muốn cô giống như lần trước nói chuyện theo kiểu hảo hán Lục Lâm, cũng không thành vấn đề. Hôn nhau chưa? Hôn rồi à? Sao cậu lại hỏi cái này? Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng giọng điệu nghiêm túc của cô ấy làm Kiều Ngộ căng thẳng. Bởi vì tôi nghe cậu kể là hai người đã bày tỏ tình cảm cho nhau. Thế mà Lâm Khuynh, tình huống như vậy không hôn cũng không thể nào hợp lý được. Không có khả năng đúng không? Đúng không? Cảm giác áp bức này thật quá đáng sợ. Thật giống như có âm thanh ầm ầm tiến gần Kiều Ngộ. Từ khuôn mặt tối đen kia, dường như có thể thấy hai con mắt đang cháy rực. Không, cái này, tội nghiệp Kiều Ngộ cố gắng tìm cách né tránh. Cuối cùng nghĩ rằng người trước mặt đã giúp mình quá nhiều nên đành đỏ mặt bưng kín. Từ khe hở của ngón tay nhỏ giọng thốt ra như tiếng muỗi kêu. Đúng vậy, bóng đen không nói một lời. Ngồi lại vị trí ban đầu, nhưng không khí xung quanh như được thanh lọc, trở nên yên bình và an tường. Ô hô hô, dù không còn chịu ảnh hưởng từ đạo cụ kỳ lạ, giọng cười của người này vẫn kỳ quái. Kiều Mộ lắc đầu xua đi hình ảnh Lâm Khuynh hiện lên trong đầu do câu hỏi này gợi ra. Thở dài một hơi, nghe thấy giọng nói của bóng đen. Sau khi cười xong, giọng cô ấy trở nên ôn hòa. Hình như tôi lại bắt đầu mệt rồi. Trước khi đi tôi còn một điều muốn nói. Chính là, cậu tên gì? À, như tỉnh mộng. Kiều Mộ chợt nhận ra đã gặp hai lần mà vẫn chưa trao đổi tên với bóng đen. Nói đến mới nhớ, ngay cả bút danh của tác giả gốc cô cũng không biết. Đúng là quá thất lễ. Tôi là Kiều Ngộ, không biết cậu, Kiều Ngộ, chưa kịp để Kiều Ngộ nói xong. Bóng đen đã thốt lên, lặp lại tên cô, giọng dường như đầy nghi hoặc. Sao vậy? Kiều Ngộ ngơ ngác đáp lại. Bóng đen im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Để tôi xác nhận một chút. Tôi nhớ là cậu nói hệ thống đã đưa cậu đến đây. Sau đó dựa trên tên và hình dáng của cậu để giúp cậu nhập vai. Dễ dàng tiếp cận với Lâm Khuynh. Đúng không? Đúng, đúng vậy. Giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc. Làm Kiều Ngộ căng thẳng hơn. Thấp thỏm đáp lại, bóng đen lại suy tư rất lâu. Cuối cùng chém đinh chặt sắt mà nói. Hệ thống đã lừa cậu. Trước đó nghe cậu kể, tôi đã cảm thấy cậu dường như quá chấp nhất với câu chuyện. Giờ nghe ra thì hệ thống chắc chắn còn giấu cậu một điều nữa. Quyển sách này không hoàn toàn là sáng tác gốc. Đúng ra tôi đang viết một câu chuyện đồng nhân. Tất nhiên là đã được sự đồng ý của nhân vật chính. Ở thế giới của tôi, Lâm Khuynh và Tòng Diệp là người thật. Tôi có mối quan hệ rất tốt với họ. Và sau khi họ đến được với nhau, tôi đã muốn viết lại câu chuyện của họ. Vì thế mới có quyển yêu sâu sắc này. Thông tin mới liên tục xuất hiện. Trong lòng Kiều Ngộ dấy lên sóng gió. Cô nghe thấy bóng đen tiếp tục nói. Nói cách khác, họ không phải là nhân vật được tạo ra trong sách. Ít nhất là trong thế giới của tôi thì không phải. Nếu như dựa trên ký ức của tôi mà tạo nên thế giới này, thì tôi đang học cao trung cũng nên tồn tại ở đây. Điều này tôi đã định nói từ trước, nhưng lại thấy có chút ngượng. Giờ nhìn lại thì dường như không cần thiết phải ngại nữa. Đừng lo lắng như vậy. Tôi không phải tên Kiều Ngộ. Hai chúng ta không phải cùng một người. Nhận ra Kiều Ngộ đang căng thẳng, bóng đen còn an ủi cô vài câu. Rồi lại nói thêm một điều khiến cô trợn tròn mắt. Nhưng tôi biết Kiều Ngộ. Trong thế giới của tôi có người đó. Cô ấy là bạn chung của tôi với Lâm Khuynh. Giống như vai trò hiện tại của cậu. Mặc dù không biết tại sao cậu lại có cùng tên và diện mạo với cô ấy. Hay hệ thống đã thao tác như thế nào? Điều tôi có thể khẳng định là Kiều Ngộ không phải là một nhân vật mới được tạo ra. Hệ thống đã lừa cậu. Về phần tôi, chắc chắn cậu biết tôi. Giọng cô gái dừng lại một chút, cười đầy ý vị. Tôi tên Di Y, cậu với tôi chắc hẳn rất quen thuộc phải không? Cách chương